Mộ Dung Thận hiểu, dương mắt nhìn lướt qua đại doanh Tây Lăng nơi xa cười nói, Nam Hầu yên tâm, bản tướng quân bảo đảm ngay cả con chim cũng đừng mơ tưởng từ trên đầu vệ thành bay qua. Hai người nhìn nhau, không khỏi đứng dậy cười ha ha. Phòng ngoài thủ thành tướng sĩ nghe được tiếng cười hai vị chủ soái truyền ra, mặc dù không biết vì sao hai vị chủ soái cao hứng như thế, nhưng cũng không khỏi lộ ra một chút nhẹ nhàng. Trong đại doanh Tây Lăng, Lôi Chấn Đình cao mày nhìn sổ con trước mắt, nhìn lướt qua một đám tướng lãnh phía dưới trầm giọng hỏi, có tin tức Bắc Nhung không? Lôi Đằng Phong tiến lên phía trước nói, bẩm phụ vương, mấy ngày nay cũng chưa từng có tin tức Bắc Nhung truyền đến. Hiện nay Bắc địa giá lạnh, chỉ sợ Mạc gia quân và đại quân Bắc Nhung hành động cũng chậm chạp, không có tin tức là chuyện bình thường. Lôi Chấn Đình mày rậm khóa càng chặt, lắc đầu nói, không đúng. Mạc Tu Nghiêu biết rõ đại quân Mạc Cảnh Lê ít ngày nữa tiến tới gần, còn dám chạy đến phương Bắc, tuyệt đối sẽ không làm việc lề mà lề mề. Bắc Nhung đã xảy ra vấn đề, phụ vương có ý là. Lôi Đằng Phong sửng sốt, có chút xem thường nói, binh lực Bắc Nhung không yếu hơn Mạc gia quân, thậm chí là hơn. Cho dù Mạc Tu Nghiêu muốn hoàn toàn đánh bại đại quân Bắc Nhung, không có mấy tháng chỉ sợ cũng làm không được. Lôi Chấn Đình lắc đầu, nhìn Lôi Đằng Phong có chút tiếc nuối nói, Đằng Phong, con cái gì cũng tốt, nhưng lại luôn suy nghĩ bình thường, không dám có những ý nghĩ kỳ lạ. Lôi Đằng Phong hơi lúng túng, không giải thích được nói, ý nghĩ kỳ lạ, chẳng lẽ cũng là chuyện tốt? Lôi Chấn Đình cười nói, làm không được chính là ý nghĩ kỳ lạ, làm được chính là bày mưu nghĩ kế. Phụ vương tin tưởng Mạc Tu Nghiêu có thể ở ngắn ngủn 2 tháng đánh bại đại quân Bắc Nhung. Nhưng lúc trước bọn họ đã kéo mấy tháng, nhưng cũng chỉ thắng một chút. Lôi Đằng Phong cau mày nói. Lôi Chấn Đình vừa suy tư, cau mày nói, cho nên, ta hoài nghi lúc trước Mạc Tu Nghiêu cố ý ẩn giấu thực lực. Năm ngoái mấy tháng đó, Mạc gia quân biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng khi cùng những chiến tích trước đây so sánh, có thể nói là biểu hiện thường thường, thậm chí là không đủ tiêu chuẩn. Kia, nếu như Bắc Nhung thật thua, Lôi Đằng Phong cau mày nói. Lôi Chấn Đình nói, vậy thì đến phiên chúng ta cùng Mạc Tu Nghiêu chính diện giao phong. Hiện tại đại quân Mạc Cảnh Lê đã đến, cho dù Mạc Tu Nghiêu trở lại, cũng là phần thắng của chúng ta nhiều một ít. Bản vương tình nguyện cùng Mạc Tu Nghiêu chính diện giao phong, cũng không muốn để cho hắn ở trong bóng tối tính toán. Chỉ khi quay đầu lại, cẩn thận suy tư mới có thể nhìn ra được Mạc Tu Nghiêu rốt cuộc bày ra một bản cờ như thế nào. Mỗi lần nhớ tới, Lôi Chấn Đình đều cảm thấy từng đợt sợ hết hồn hết vía. Thế cục của thiên hạ mấy năm nay, nhiều tranh đấu như vậy, thế lực cách cục diễn biến, thật ra thì cũng sớm đã nằm trong lòng bàn tay của Mạc Tu Nghiêu. Hoặc là nói, thiên hạ thế cục hiện nay biến hóa, căn bản chiếu theo kỳ vọng Mạc Tu Nghiêu. Như vậy, tâm trí và năng lực, tại sao có thể không để cho người sợ hãi? Khó trách Hoàng đế Đại Sở sẽ kiêng kỵ Định Vương phủ không dứt. Phụ vương nói rất đúng. Vậy chúng ta hiện tại toàn lực tiến công vệ thành, nếu có thể ở trước lúc Mạc Tu Nghiêu gấp gáp trở về bắt lại Hồng Nhạn Quan, coi như là chiếm được tiên cơ. Lôi Đằng Phong nói. Lôi Chấn Đình gật đầu cười nói, không tệ, còn có Mạc Cảnh Lê bên kia. Phái người đi nói cho hắn biết đừng đánh chủ ý đến Sở Kinh, hiện tại kể cả cho Sở Kinh thì hắn cũng thủ không được. Để cho hắn xua quân về phía Tây, từ phía Bắc bọc đánh tới đây cùng chúng ta tụ họp lại. Tránh cho Mạc Tu Nghiêu đánh bại từng cái. Nói cho cùng, Lôi Chấn Đình không yên lòng chính là bản lãnh của tướng lãnh Đại Sở. Mặc dù nói thân là Trấn Nam Vương Tây Lăng lão không cần quản chuyện người Đại Sở sống hay chết. Nhưng bọn hắn bây giờ liên minh, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Cũng không phải Lôi Chấn Đình không quan tâm là được. Dạ, phụ vương. Lôi Đằng Phong gật đầu lĩnh mệnh. Lôi Chấn Đình ra lệnh một tiếng, tấn công vệ thành cũng càng thêm kịch liệt. Bản thân Nam Hầu và Mộ Dung Thận đau khổ cũng sắp không nhịn được rồi. Đứng ở trên cổng thành, nhìn dưới thành máu chảy thành sông, vẻ mặt tướng sĩ trên thành mỏi mệt. Mạc gia quân đóng ở vệ thành vừa đánh lùi một lần đại quân Tây Lăng tiến công. Nhưng bọn họ đều hiểu, đại quân Tây Lăng cũng sẽ không dễ dàng lui xuống như vậy. Nghỉ ngơi sơ qua và sau khi hồi phục sẽ lần nữa xông lên. Mộ Dung Thận đứng ở trên cổng thành, nhìn đại quân Tây Lăng cách đó không xa hí mắt nói. Lôi Chấn Đình điên rồi sao, liên tiếp vài ngày như vậy không gián đoạn tiến công. Cho dù dẹp xong vệ thành thì chính hắn cũng tổn thất nghiêm trọng. Nam Hầu thở dài nói, đại khái Lôi Chấn Đình đã biết vương gia sắp trở lại. Mộ Dung Thận cau mày, Nam Hầu cười nói, cho dù chúng ta phong tỏa tin tức, nhưng hắn hoàn toàn không thu được bất cứ tin tức gì nhưng cũng có hoài nghi. Lấy tài trí của Lôi Chấn Đình, không khó suy đoán được tin tức Bắc Nhung bại. Mộ Dung Thận vừa nghĩ, nhìn một cái dưới thành, đang muốn nói chuyện, mặt liền biến sắc nói, lại tới nữa. Trống trận rung trời, các tướng sĩ còn đang nghỉ ngơi lập tức xông lên phía trước, chuẩn bị lâm trận. Nơi xa, Tinh Kỳ đại quân Tây Lăng phần phật, khí thế bức người lao đến. Lôi Đằng Phong đầu tàu gương mẫu, đứng dưới thành đưa trường tiên trong tay lên chỉ về Nam Hầu và Mộ Dung Thận trên cổng thành, cười nói, Nam Hầu, Mộ Dung tướng quân, cần gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vệ thành hôm nay chỉ có mười mấy vạn binh lực, làm sao chống đỡ được trăm vạn đại quân Tây Lăng của ta, không bằng chia bớt cho Tây Lăng. Phụ vương tất nhiên sẽ đối với hai vị lễ ngộ có thêm, thăng quan tiến tước từ không cần phải nói. Nam Hầu cười nhạt nói, nhờ thế tử trấn Nam Vương để mắt, mặc dù tại hà không tài không đức, nhưng cũng làm không ra chuyện lâm trận phản bội kia. Mộ Dung Thận lại càng không có tâm tình nói chuyện phiếm cùng hắn, cất cao giọng nói, hãy bớt sàm ngôn đi, muốn đánh cứ đánh. Sắc mặt Lôi Đằng Phong trầm xuống, nhàn nhạt cười nói, hai vị cần gì tức giận, tại hà cũng vì hai vị tướng quân suy nghĩ. Hai vị tướng quân cũng là một đời danh tướng, cần gì phải vì thua cuộc chiến mà bồi thượng tánh mạng của mình. Mộ Dung Thận hừ nhẹ một tiếng, đã nắm cung tên của một người lính bên cạnh nhắm Lôi Đằng Phong thả một mũi tên. Lôi Đằng Phong nghiêng người để cho qua, sắc mặt có chút khó coi. Trường tiên chi vào người trên đầu thành, lạnh lùng nói, Mộ Dung Thận, ngươi không biết điều thì đừng trách bản vương không lưu tình. Mộ Dung Thận cười lạnh nói, bản tướng quân cũng có cái tình cảm gì với thế tử trấn Nam Vương, muốn chiến liền chiến. Mặc gia quân không có hạng người ham sống sợ chết. Lôi Đằng Phong bị Mộ Dung Thận thật không vì đại quân Tây Lăng trước mặt rơi xuống mặt mũi, lập tức cũng không dài dòng. Lạnh lùng nói, công thành. Phía sau đại quân Tây Lăng, Lôi Chấn Đình xa xa nhìn cử động của Lôi Đằng Phong dưới thành, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng thở dài nói, Đằng Phong vẫn thiếu kiên nhẫn. Cũng không phải là nói nhất định phải khuyên Nam Hầu cùng với Mộ Dung Thận đầu hàng, mà Lôi Đằng Phong dễ dàng bị chọc giận, thật sự không phải là chuyện kẻ cấp trên phải làm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, Vệ Thành thất thủ. Định Vương về lại là một cuộc ác chiến, đợi đến lúc sắc trời đã tối thì cũng là lúc thật vất vả lần nữa đánh lùi đại quân Tây Lăng, ngay cả Mộ Dung Thận cũng bị một chút vết thương nhẹ. Hai người đứng ở trên cổng thành, nhìn đại quân Tây Lăng dần dần thối lui, rốt cục lộ ra vẻ uể oải nhưng nụ cười khoái trá. Nụ cười vẫn chưa tắt, Nam Hầu không khỏi nhăn lại lông mày, trầm giọng nói, Mộ Dung tướng quân tối nay nghỉ ngơi thật tốt. Hết thảy chuyện do lão phu chịu trách nhiệm. Mộ Dung Thận mấy ngày liên tiếp mệt nhọc, còn bị thương, nếu không nghỉ ngơi chỉ sợ thật muốn ngã xuống. Mộ Dung Thận cau mày, nhìn đại doanh Tây Lăng nơi xa một cái nói, ta chỉ sợ đại quân Tây Lăng tối nay còn có thể đánh lén. Hai ngày này, thế công đại quân Tây Lăng rõ ràng mãnh liệt cấp táo rất nhiều, mà quân Vệ Thành coi giữ trải qua mấy ngày liên tiếp khổ chiến, có thể thừa nhận áp lực cũng đã nhiều lần lâm vào cực hạn. Chỉ cần đại quân Tây Lăng thêm mấy lần cường công, chỉ sợ Vệ Thành sẽ không chịu nổi. Nam Hầu cười nhạt một tiếng nói, yên tâm, không phải còn có bản hầu coi chừng dùng sao? Mộ Dung tướng quân yên tâm đi nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Thận cũng hiểu ý tốt của Nam Hầu, gật gật đầu nói, như thế, vậy làm phiền hầu ra. Nam Hầu gật đầu, cười nhạt không nói. Trong đại trướng đại quân Tây Lăng, Lôi Đằng Phong vừa xem xét thương thế trên cánh tay mình, vừa cau mày nói, không nghĩ tới, Nam Hầu và Mộ Dung Thận đã vậy còn có thể đánh. Trận ác chiến hôm nay, không chỉ là Mộ Dung Thận có tổn thương, ngay cả Lôi Đằng Phong ở trong loạn quân cũng bị mấy vết thương nhẹ, có điều không đáng ngại thôi. Lôi Chấn Đình không hề ngạc nhiên, lạnh nhạt nói, Nam Hầu năm đó cũng là một thành viên trong danh tướng đại sở, lấy chiến công phong hầu. Mộ Dung Thận lúc còn thiếu niên lại càng là thủ hạ mãnh tướng số 1 số 2 của Mạc Lưu Danh. Hai người bọn họ liên thủ, lấy khả năng của ngươi, muốn công phá Vệ Thành cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Bị Lôi Chấn Đình nói như thế, trên mặt Lôi Đằng Phong hơi lúng túng, nói, xin phụ vương chỉ giáo. Nhìn Lôi Đằng Phong, Lôi Chấn Đình bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù lão chỉ có Lôi Đằng Phong này một đứa con trai, nhưng so với Mạc Lưu Danh không có dạy qua nhi tử. Lôi Đằng Phong không phải là không ưu tú, chẳng qua là so với Mạc Tu Nghiêu còn chưa đủ ưu tú mà thôi. Nhưng cũng chính là như vậy mới để cho trong lòng người càng thêm buồn bực. Mà Lôi Đằng Phong cũng không thoải mái, tuổi của hắn xấp xỉ Mạc Tu Nghiêu, nhưng thế nhân lại rất ít người lấy hắn so với Mạc Tu Nghiêu. Đơn giản là hắn không có tư cách kia. Lôi Chấn Đình nói, Nam Hầu và Mộ Dung Thận hiện tại cũng đã thế suy sức yếu, chỉ cần con gia tăng công thành, nhất định có thể ở lúc Mạc Tu Nghiêu đang gấp gáp trở về mà đánh hạ Vệ Thành. Cái này con không cần gấp gáp, con muốn thu phục Nam Hầu và Mộ Dung Thận. Trong lòng Lôi Đằng Phong hốt hoảng, cúi đầu nói, nhi tử chỉ cảm thấy hai người này cũng là nhân tài khó có được. Lôi Chấn Đình bất đắc dĩ cười khổ, khoát tay một cái nói, phụ vương cũng không phải là không đồng ý con thu phục những thứ người có thể vì mình sử dụng. Cần phải nhìn xem, người mà con muốn rốt cuộc là những người nào. Nam Hầu và Mộ Dung Thận, con ép không được bọn họ. Lôi Đằng Phong nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia không phục. Lôi Chấn Đình lạnh nhạt nói, hai người kia đều được gọi là danh tướng bách chiến. Tính tình Mộ Dung Thận cao ngạo, muốn thu phục hắn trừ phi con có năng lực tuyệt đối mạnh hơn hắn. Hắn là bộ hạ cũ của Mạc Lưu Danh, có nhiều thiện cảm với Mạc Gia Quân. Hiện nay một lần nữa quy phục Mạc Gia Quân chỉ biết trung thành hơn. Huống chi, nữ nhi duy nhất của Mộ Dung Thận lại gả cho con thứ hai Lãnh Hoài là Lãnh Hạ Vũ. Mà Lãnh Hạ Vũ là người bên cạnh Mạc Tu Nghiêu, địa vị gần với thân tín như Phượng Chi Giao. Dưới tình huống như thế, con cảm thấy Mộ Dung Thận có hiệu trung, nghe lệnh, trung thành với con. Về phần Nam Hầu, lại càng không dễ đối phó như Mộ Dung Thận. Mặc dù những năm nay đã sớm yên lặng, danh tiếng không hiện, nhưng lúc tuổi còn trẻ ngạo khí tuyệt không thấp hơn Mộ Dung Thận. Cho nên, lâm trận đi theo địch là chuyện tình tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người bọn họ. Tay không bị thương kia của Lôi Đằng Phong nắm lại thật. Thật ra thì phụ thân nói nhiều như vậy hắn cũng không phải là không rõ, nhưng nghe vào trong tai của hắn cũng là khác một tầng ý tứ. Năng lực hắn chưa đủ, cho nên không thu phục được Mộ Dung Thận và Nam Hầu. Nghe được phụ thân nói như vậy, trong lòng Lôi Đằng Phong cảm thấy phụ thân không khác nào đang ở ngay trước mặt hắn nói hắn vô năng. Hải nhi vô năng, xin phụ vương thứ tội. Lôi Đằng Phong rủ mắt, trầm giọng nói. Nhìn bộ dáng kia của hắn, Lôi Chấn Đình cũng chỉ biết thở dài. Một hồi lâu mới nói, cái này cũng không trách con, đừng nghĩ nhiều như vậy. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất là Hạ Vệ Thành. Lôi Đằng Phong chỉnh đốn lại tâm trạng, gật đầu nói, phụ vương yên tâm, nhi tử biết nên làm như thế nào. Đêm khuya, trên Vệ Thành trống trải lộ ra bộ dáng vẻ có chút cô linh. Dưới bóng đêm, binh sĩ Mạc Gia Quân đứng thẳng ở trên cổng thành, kiên định thủ hộ một cái thành nhỏ này. Trong bóng tối, một đoàn người lặng yên không một tiếng động nhích tới gần thành tường phụ cận. Người áo đen lặng lẽ bò lên trên cổng thành. Một mũi tên từ chỗ tối bắn ra, người áo đen bò đến trên tường rơi xuống đất. Trên đầu thành một đạo ánh sáng giấy lên, thành nhỏ đang yên tĩnh lập tức náo loạn lên. Trong chốc lát tiếng chém giết cùng không khí huyết tinh tràn ngập cả vùng quê. Trận đánh lén ban đêm này vẫn kéo dài đến lúc gần sáng. Đã khổ chiến mấy ngày, binh sĩ Mạc Gia Quân rốt cục không chịu đựng được rồi. Cọc gỗ nặng trĩu đã đụng vỡ đại môn Vệ Thành. Một phen khổ chiến, song phương đều tổn thất nghiêm trọng. Đến lúc trời sáng hoàn toàn, Nam Hầu rốt cục hạ lệnh tướng sĩ Mạc Gia Quân rút lui ra khỏi Vệ Thành. Lôi Đằng Phong lãnh binh vào thành nhìn Mạc Gia Quân rút quân đi, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, trầm giọng phân phó nói, đuổi theo. Người nào lấy được đầu Nam Hầu và Mộ Dung Thận, phần thưởng vạn lượng hoàng kim. Thế tử, vương gia phân phó. Tướng lãnh bên cạnh đi theo Lôi Đằng Phong do dự một chút, không nhịn được thấp giọng khuyên nhủ. Ánh mắt Lôi Đằng Phong như đao, lạnh lùng nói, bây giờ là bản vương lãnh binh, sau đó bản vương sẽ giải thích với phụ vương. Mặc ra quân chạy trối chết, quân ta phải thừa dịp tinh thần đang thịnh, thừa thắng xông lên. Lôi Đằng Phong lạnh lùng nói, câm mồm, đây là bản vương ra lệnh. Bất đắc dĩ, tướng lãnh chỉ đành phải gật đầu đồng ý, mặt tướng lĩnh mệnh. Lôi Đằng Phong một ngựa dẫn đầu, xuất lĩnh đại quân Tây Lăng xuyên qua Vệ Thành, tiếp tục truy kích Mặc ra quân bỏ chạy. Không lâu lắm, đi theo phía sau, Lôi Chấn Đình đã đến Vệ Thành, nhưng không có thấy Lôi Đằng Phong, khuôn mặt tối tắm, hỏi, thế tử ở đâu? Dưới các tướng lĩnh nhìn nhau mấy lần, mới có một người bước ra khỏi hàng, bẩm báo nói, khởi bẩm vương gia, thế tử xuất quân truy kích Nam Hầu và Mộ Dung Thận đi. Nghe vậy, Lôi Chấn Đình mặt liền biến sắc, một trưởng nặng nề vỗ vào trên thư án, cả giận nói, cản rỡ. Bản vương đã phân phó hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tướng lãnh làm khó nói, nhưng thế tử. Lôi Chấn Đình nhìn các tướng lĩnh phía dưới hơi bất đắc dĩ thở dài. Lôi Đằng Phong là thế tử Trấn Nam Vương, cũng là người thừa kế duy nhất của Trấn Nam Vương phủ. Những tướng lãnh này đương nhiên không dám không nghe phân phó của hắn. Nếu như hắn cố ý muốn làm cái gì, cũng không dám thật ngăn cản hắn. Lôi Chấn Đình vốn là một đời kỳ tài, chỉ cần một chút nghĩ liền hiểu nguyên nhân Lôi Đằng Phong đột nhiên vọng động như vậy, hay bởi vì lời khuyên cáo của lúc trước của mình. Chỉ sợ Lôi Đằng Phong căn bản không có nghe lọt lời khuyến cáo kia, ngược lại còn cho rằng bản thân người làm cha này xem nhẹ năng lực của hắn. Vương gia, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Phía dưới tướng lãnh thấp giọng hỏi. Lôi Chấn Đình suy nghĩ một chút nói, hữu tướng quân, mang 5 vạn nhân mã tiếp ứng thế tử. Suy nghĩ một chút, Lôi Chấn Đình lại nói, nếu như thế tử chiến thắng ngươi cũng không cần quản, nếu như thế tử lâm vào bẫy dập, ngươi cứu hắn ra. Hữu tướng quân bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói, mặt tướng tuân lệnh. Lúc này Lôi Đằng Phong thật sự lâm vào trong cạm bẫy. Trên con đường sơn đạo hẹp hòi thông qua Hồng Nhạn Quan, Lôi Đằng Phong mang theo mấy vạn binh mã bị vây ở trong sơn đạo tiến thối lưỡng nan. Mộ Dung Thận và Nam Hầu đứng ở trên sườn núi sóng vai cách đó không. Mộ Dung Thận cười lạnh nhìn Lôi Đằng Phong phía dưới tức giận. Mộ Dung Thận từ trong tay binh sĩ bên cạnh nhận lấy cung tên chỉ về hướng Lôi Đằng Phong. Một bên cười nói, đã mất vệ thành, nhưng giết thế tử Trấn Nam Vương Tây Lăng, coi như là một thu hoạch đi. Trấn Nam Vương Lôi Chấn Đình chỉ có Lôi Đằng Phong một đứa con, mà con gái của Lôi Đằng Phong hơn một năm trước đã bị Định Vương giết hết. Nếu như Lôi Đằng Phong đã chết, đối với Lôi Chấn Đình tuyệt đối là một đả kích chí mệnh. Nam Hầu đưa tay cản lại tay của hắn muốn thả tiễn, lắc đầu nói, không được, nếu hiện tại giết Lôi Đằng Phong, Lôi Chấn Đình nhất định sẽ nổi điên. Vậy thì như thế nào? Mộ Dung Thận nhướng mày nói. Nam Hầu bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi đừng quên vệ thành còn có mười mấy vạn dân chúng bình thường. Lôi Chấn Đình quả thật không giống với Bắc Nhung, giết tàn bạo dân chúng tầm thường dân, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không giết. Nỗi đau mất con đủ để cho Lôi Chấn Đình làm ra bất kỳ chuyện điên cuồng nào. Huống chi, hiện tại giết Lôi Đằng Phong chỉ sợ bọn họ sẽ phải đối mặt với Lôi Chấn Đình. Đến lúc đó e rằng bị bại nhanh hơn. Nam Hầu có ý là, Mộ Dung Thận có thể tung hoành xa trường, đương nhiên sẽ không chỉ bằng mượn một thân võ lực, rất nhanh đã hiểu ý của Nam Hầu. Cười nói, núi này nói dễ thủ khó công, chúng ta vây Lôi Đằng Phong ở bên trong, để cho Lôi Chấn Đình sợ ném chuột vỡ đồ, vừa lúc có thể kéo thêm mấy ngày. Nam Hầu vuốt râu, gật đầu cười nói, đúng là như thế. Nam Hầu, Mộ Dung Thận, đi ra ngoài nói chuyện. Bị vây ở trên sơn đạo tiến thối lưỡng nan, Lôi Đằng Phong trầm giọng quát. Hắn quả thật không nghĩ tới Nam Hầu và Mộ Dung Thận lúc thối lui khỏi vệ thành lại vẫn có lưu lại một tay, mình tùy tiện mang theo chưa đầy 10 vạn binh mã đuổi theo, thế nhưng lại mắc bẫy hai người này. Thật ra thì sơn đạo hẹp hòi như vậy, mình tùy tiện bước vào như vậy đã là một chuyện sai lầm. Tỉnh táo lại, Lôi Đằng Phong vì chuyện mình vọng động âm thầm hối hận không thôi. Mộ Dung Thận háng giọng cười to nói, thế tử Trấn Nam Vương, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Lôi Đằng Phong ngửa đầu nhìn Mộ Dung Thận và Nam Hầu cư cao lâm hà cách đó không xa, trầm giọng nói, muốn quát muốn giết, cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Mộ Dung Thận khinh thường hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt tươi cười nhìn Lôi Đằng Phong nói, có chút ý tứ, Trấn Nam Vương xưa nay khôn khéo lãnh tĩnh, bình tĩnh, không nghĩ tới lại có một nhi tử nhiệt huyết như thế. Ngày hôm qua thế tử Trấn Nam Vương không phải là còn muốn bản tướng quân cùng với Nam Hầu quy hàng Tây Lăng sao? Thế tử Trấn Nam Vương có muốn suy nghĩ quy hàng Định Vương phủ ta hay không? Nam Hầu nở nụ cười hòa ái, nhàn nhạt cười nói, Lôi thế tử, lời của ngươi ngày hôm qua, đối với bản hầu và Mộ Dung tướng quân mà nói cũng không khác hẳn với nhục nhã. Nếu mọi người đều biết là chuyện không thể nào, cần gì phải nói ra khỏi miệng? Lôi Đằng Phong im lặng không nói. Mộ Dung Thận cười nói, đây không phải là bởi vì thế tử Trấn Nam Vương tràn đầy tự tin nhất định có thể đánh bại chúng ta sao? Lại không nghĩ rằng phong thủy luân chuyển, hôm nay đổi thành chính mình bị vây mệt nhọc. Trấn Nam Vương Tây Lăng anh hùng cả đời, sinh ra một nhi tử ngu ngốc như thế. Lời này của Mộ Dung Thận lại làm cho sắc mặt Lôi Đằng Phong trắng nhợt. Thật ra thì lấy năng lực của Lôi Đằng Phong như thế nào cũng không thể xưng là người ngu ngốc. Nhưng cõi đời này vốn là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, mà Lôi Đằng Phong từ nhỏ tại lớn lên dưới hào quang của phụ thân chính mình, có thể nói bị che lấp, u ám không sáng. Như vậy, Mộ Dung Thận vô tâm giễu cợt là thứ hắn không thể thừa nhận được nhất. Chỉ thấy sắc mặt Lôi Đằng Phong lúc trắng lúc xanh, một hồi lâu mới cắn răng nói, Mộ Dung Thận, ngươi dám nhục nhã bản vương. Lôi Đằng Phong cười thảm một tiếng nói, Mộ Dung tướng quân nói đúng, phụ vương anh minh cả đời, cũng chỉ có ta đây một nhi tử ngu, quả nhiên là làm mất thể diện của phụ vương. Bản vương binh bại đến đây, còn có mặt mũi nhìn tướng sĩ Tây Lăng ta? Vừa nói, giơ trường kiếm trong tay liền hướng trên cổ quét đi. Mộ Dung Thận cũng sững sờ, kiểu gì ông cũng không nghĩ ra mình tùy tùy tiện tiện một câu nói thế nhưng có thể làm cho Lôi Đằng Phong sinh lòng muốn chết. Nhi tử Trấn Nam Vương yếu ớt như vậy sao? Lãnh Hạo Vũ từ nhỏ đến lớn bị mắng bao nhiêu câu quần áo lụa là người ngu ngốc, tay ăn chơi cũng hay vẫn vui vẻ. Phanh một tiếng, thi vệ bên cạnh Lôi Đằng Phong kinh sợ vội vàng rút kiếm chặn lại kiếm phong của Lôi Đằng Phong, kêu lên, thế tử, Mộ Dung Thận nhất phái nói bậy, ngài cần gì để ở trong lòng? Ngài dễ dàng như thế liền đã mất tánh mạng của mình, làm sao đối mặt với vương gia? Ngài là người thừa kế duy nhất của Trấn Nam Vương Phủ. Lôi Đằng Phong định thần lại, nhìn trường kiếm trong tay mình xuất thần. Thật ra thì mới vừa rút kiếm tự vận chỉ là nhất thời vọng động và bi thương. Lúc này phục hồi tinh thần lại nhìn kiếm trong tay mình trong lòng từng đợt lạnh cả người. Mộ Dung Thận thấy Lôi Đằng Phong không có chuyện gì, cũng thở phào nhẹ nhõm háng giọng hắc hắc cười lạnh nói. Bản tướng quân hiện tại mới biết được, thì ra thế tử Trấn Nam Vương này chỉ biết trốn tránh thất bại chết nhát sao. Lôi Đằng Phong bị hạ nhục như vậy, lập tức bình tĩnh lại. Trầm giọng nói, đa tạ Mộ Dung tướng quân dạy bảo, bản thế tử nhất thời mê chướng. Lần này là bản thế tử thua, nhưng bản thế tử tuyệt sẽ không như vậy nữa. Nếu để cho bản thế tử còn sống rời khỏi nơi này thì tất báo thù này. Mộ Dung Thận xem vẻ mặt kiên định của Lôi Đằng Phong phía dưới, cười nói, tiểu tử này thú vị. Nam Hầu cười nói, bị Trấn Nam Vương bảo vệ quá tốt, trải qua lần này nếu là còn sống, nói vậy sẽ có tiến bộ không nhỏ. Không lâu lắm, hữu tướng quân Tây Lăng liền xuất lĩnh binh mã chạy tới, song phương tự nhiên lại là một trận kịch chiến. Mặc dù Mặc gia quân nhân mã mệt mỏi, nhưng ỷ vào địa hình đánh với đại quân Tây Lăng, lực lượng ngang nhau, ở nơi sơn đạo nho nhỏ này kiên trì một ngày một tối. Sáng ngày thứ hai, rốt cục Lôi Đằng Phong vết thương chồng chất lao ra vòng vây của Mặc gia quân hội hợp với viện quân Tây Lăng, chính là lúc phản công, viện quân Mặc gia quân cũng đến. Viện quân Mặc gia quân cũng không nhiều, chỉ có 4-5 người. Cầm đầu hai người chính là Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly đồng dạng áo trắng. Thậm chí trên lưng ngựa Mặc Tu Nghiêu còn có Mặc Tiểu Bảo đang ngồi buồn ngủ. Đi theo phía sau hai người là Phượng Chi Giao, Vân Đình cùng Trác Tĩnh. Mặc dù cũng không nhìn tới đại quân tăng viện, nhưng Lôi Đằng Phong lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thấy đám người Mặc Tu Nghiêu, Nam Hầu và Mộ Dung Thận cũng thở phào nhẹ nhõm, tham kiến vương gia. Mặt tướng thủ thành bất lợi, xin vương gia thứ tội. Mặc Tu Nghiêu ống tay áo phất một cái, một cỗ lực đạo không nhẹ không nặng nâng hai người đang muốn quỳ xuống xin tội lên. Hai vị đã cố hết sức, không nên tự trách. Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn về Lôi Đằng Phong phía đối diện nhìn chằm chằm cười nói, Lôi thế tử, ngươi muốn mình đi hay lưu lại cùng bản vương tự ôn chuyện? Trong mắt Lôi Đằng Phong chợt lóe, đáy lòng đang đấu tranh. Chuyện này đại quân binh lực Tây Lăng hoàn toàn trên cơ, nếu cường công đi tới nhất định có thể nhất cử tiêu diệt quân đội Nam Hầu và Mộ Dung Thận. Đám người Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly xuất hiện ở nơi này, không có mang viện binh sao? Lôi Đằng Phong không tin, nhưng nếu như Mặc Tu Nghiêu thật không mang viện binh, đây cũng là cơ hội tốt nhất để mình không công một rửa sạch sỉ nhục lúc trước. Trong lòng đau khổ đấu tranh, Lôi Đằng Phong ngó chừng Mặc Tu Nghiêu đây cũng là thế khó xử. Hồi lâu, hắn vẫn còn không dám đánh cuộc, thở dài, trầm giọng nói, tiểu vương ra mắt Định Vương Điện Hạ, không nghĩ tới Định Vương Điện Hạ tới cũng kịp thời. Mặc Tu Nghiêu lại cười nói, Lôi thế tử quá khen, bản vương cũng trùng hợp thôi. Nếu bản vương có thể đến trước khi thế tử đánh hạ Vệ Thành, mới xem như kịp thời. Thế tử, hiện tại, định động thủ với bản vương sao? Lôi Đằng Phong miễn cưỡng cười một tiếng nói, tiểu vương tự nhận không phải là đối thủ của vương gia. Huống chi, lúc này song phương đã hết sức mỏi mệt, sao không hẹn ngày khác tái chiến? Mặc Tu Nghiêu trầm ngâm chốc lát, rốt cục gật đầu nói, như thế, thế tử mời. Sắc mặt Lôi Đằng Phong trầm xuống, gật đầu nói, tiểu vương cáo từ. Nhìn Lôi Đằng Phong mang theo đại quân thối lui, Mộ Dung Thận nhướng mày nói, vương gia mang bao nhiêu viện binh tới. Thế cục bây giờ rất rõ ràng, trong tay bọn họ binh mã tuyệt đối cũng không quá Lôi Đằng Phong. Lôi Đằng Phong cũng đang lúc này rời đi, hiển nhiên là kiêng kỵ viện binh định vương mang đến. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, viện quân còn đang ngoài trăm dặm, bản vương chỉ đem theo chúng ta mấy người này. Kia Lôi Đằng Phong, hắn cho là bản vương đem rất nhiều người, ta lừa gạt hắn không mang người. Nhưng hắn thật sự không mang người, cho nên, kẻ làm tướng quá vọng động rồi cố nhiên không tốt, quá cẩn thận cũng không tốt. Nhưng Lôi Đằng Phong lựa chọn lúc này rời đi cũng không tồi. Mặc dù Mặc Tu Nghiêu không có mang binh mã đến, nhưng ở trong loạn quân giết Lôi Đằng Phong vẫn rất đơn giản. Vệ Thành, Trấn Nam Vương ở tạm trong thư phòng, Lôi Đằng Phong một người quỳ rạp xuống đất, trầm mặc không nói. Lôi Trấn Đình tập trung tinh thần bắt tay vào làm trong sổ con, phảng phất hoàn toàn không nhìn tới người đang quỳ trên mặt đất. Hồi lâu, đợi đến Lôi Trấn Đình trong tay một chồng sổ con đã toàn bộ xem xong rồi, mới ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Lôi Đằng Phong nói, đứng lên. Lôi Đằng Phong rủ mắt nói, nhi tử hành động thiếu suy nghĩ, tham công liều lĩnh, suýt nữa rơi vào trong tay định vương phủ, xin phụ vương trách phạt. Trách phạt? Lôi Trấn Đình cười lạnh một tiếng nói, bản vương chỉ nói con hai câu mà con vội vàng muốn đi chịu chết rồi, bản vương chỗ nào còn dám trách phạt con. Nghe Lôi Trấn Đình nói, Lôi Đằng Phong càng thêm xấu hổ, nhi tử biết sai. Lôi Trấn Đình một trưởng vỗ mạnh trên thư án, tức giận nói, biết sai rồi. Con biết sai chính là rút kiếm tự vận. Thật là tốt cho anh hùng khí phách. Bản vương cũng đã sinh ra một nhi tử đỉnh thiên lập. Quả nhiên bản vương mặc cảm. Con đã không sợ chết như vậy, sao con còn trở về làm gì? Lôi Trấn Đình giận dữ, vung tay lên. Bên cạnh trên tường treo bảo kiếm từ vỏ kiếm trung bay ra, rơi xuống trước mặt Lôi Đằng Phong. Chỉ nghe Lôi Trấn Đình nói, không phải con muốn tự vận tạ tội sao? Bản vương cho con cái cơ hội. Phụ vương, hài tử biết sai rồi. Nhi tử nhất thời hồ đồ, cầu xin phụ vương tha thứ. Lôi Đằng Phong quả nhiên vừa thẹn vừa mắc cỡ, không nhịn được đỏ mắt. Quỳ trên mặt đất cọ đầu gối đến trước mặt Lôi Trấn Đình, ôm lấy bắp đùi của lão khóc ròng nói. Nhìn bộ dáng nhi tử như thế, trong lòng Lôi Trấn Đình cũng mềm nhũn. Bất đắc dĩ thở dài nói, thôi, đứng lên đi. Lôi Đằng Phong lúc này mới nhìn Lôi Trấn Đình một cái, đứng dậy, tạ ơn phụ vương. Nhìn bộ dáng Lôi Đằng Phong, trong lòng Lôi Trấn cũng có chút áy náy. Lão tự biết nhi tử thật ra thì đã rất xuất sắc, thiên tài giống như Mặc Tu Nghiêu như vậy vốn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nhưng Lôi Đằng Phong từ nhỏ bởi vì phụ thân mình nghiêm khắc yêu cầu mình, vĩnh viễn cũng không có được nghe lời khen ngợi. Làm tốt là điều mà hắn hiển nhiên phải làm, bởi vì hắn là nhi tử Trấn Nam Vương, hổ phụ vô khuyển tử. Làm sai chính là làm mất mặt Trấn Nam Vương. Bản thân Lôi Đằng Phong cũng không phải là người tính cách vọng động, nếu không phải bị mình đưa cho dư áp lực làm cho không chịu nổi rồi, tuyệt đối sẽ không vì chuyện hai ngày nay mà làm ra những chuyện xúc động như vậy. Đằng Phong, những năm này, phụ vương thật xin lỗi con. Lôi Trấn Đình thở dài, trầm giọng nói. Lôi Đằng Phong không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lôi Trấn Đình áy náy nhất thời có chút nói không ra lời, chỉ đành phải ấp úng nói, phụ vương. Lôi Trấn Đình khoát tay một cái nói, những năm nay, người khác luôn nói nhi tử Trấn Nam Vương như thế nào, nhưng đã quên rằng con đã là người lớn rồi. Cũng là lỗi của phụ vương vẫn cảm thấy, những thứ áp lực này không phải là một động lực để con cố gắng ham hở tiến lên. Nhưng không có nghĩ tới con khó có thể thừa nhận như thế. Phụ vương, là nhi tử vô năng. Lôi Đằng Phong thấp giọng nói, nhi tử bằng tuổi định vương, ngay cả một thành tựu như định vương cũng không bằng. Nhi tử làm phụ vương mất thể diện. Lôi Trấn Đình cười khổ nói, Mặc Tu Nghiêu, phụ vương chẳng bao giờ bắt con so sánh với Mặc Tu Nghiêu. Lôi Đằng Phong trắng nhợt, nói, nhi tử, cũng không xứng đánh đồng với định vương. Lôi Trấn Đình thở dài nói, Đằng Phong, phụ phụ vương quả thật hâm mộ qua Mạc Lưu Danh có nhi tử có năng lực xuất chúng như Mạc Tu Nghiêu như vậy. Nhưng con phải biết rằng, Định Vương có thể có thành tựu và năng lực của ngày hôm nay, không hề chỉ là bởi vì hắn kỳ tài ngút trời, lại càng bởi vì hắn tự thân sở chịu đựng khổ nạn vốn là vượt quá người thường. Nếu không có một cuộc tai nạn 19 năm trước kia, thì hiện nay Mạc Tu Nghiêu có lẽ chính là một đời danh tướng đại sở, khí phách dương dương thong dong qua ngày mà thôi. Nhưng phụ vương còn không có hy vọng con cũng trải qua tai nạn như vậy, con rõ chưa? Lôi Đằng Phong gật đầu, nhi tử hiểu, vẫn đều bảo vệ nhi tử. Trước kia khi hắn 20 tuổi, quả nhiên hắn trôi qua không buồn không lo, có thể nói tôn quý hơn cả là các hoàng tử Tây Lăng. Mạc Tu Nghiêu 14-15 tuổi chinh chiến xa trường, 17-18 tuổi trọng thương nhiều lần chết, đau khổ chống đỡ Định Vương phủ lớn như thế, những thứ này hắn cũng không có trải qua. Cho nên hắn cũng không có lập trường đi ghen tị với thành tựu cùng với năng lực của Mạc Tu Nghiêu. Hắn chỉ có thể vì mình vô năng mà xấu hổ. Lôi Chấn Đình thở dài nói, có lẽ phụ vương bảo vệ, ngược lại hại con. Nhưng ngay cả như vậy phụ vương không hy vọng con sẽ trải qua thống khổ và hành hạ như vậy. Đằng Phong, phụ vương chưa bao giờ thất vọng về con. Lôi Đằng Phong ngơ ngẩn. Lôi Chấn Đình cười nói, con là nhi tử của bản vương. Bản vương cho rằng con đã rất tốt. Phụ vương, nhi tử hiểu. Lôi Đằng Phong cúi đầu xuống, che giấu lệ trong mắt, trầm giọng nói, nhi tử sẽ không để cho phụ vương thất vọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, phụ tử thổ lộ tình cảm, công chúa Dung Hoa nhi tử sẽ không để cho phụ vương thất vọng. Lôi Chấn Đình vui mừng nhìn nhi tử trước mắt, mặc dù cũng đã hơn 30 tuổi, mắt còn đỏ hồng thật sự mất hết hình tượng, nhưng quả thật lúc này Lôi Đằng Phong ở trước mặt lão lộ ra vẻ mặt chân thật nhất. Đi tới trước mặt Lôi Đằng Phong, Lôi Chấn Đình giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, gật đầu nói, phụ vương tin tưởng con sẽ không để cho ta thất vọng. Ngồi xuống, nói một chút chuyện của Mạc Tu Nghiêu. Lúc trước Lôi Chấn Đình bởi vì Lôi Đằng Phong tùy ý phí hoài bản thân mình mà tức giận, cũng chưa kịp đàm luận đám người Mạc Tu Nghiêu đột nhiên xuất hiện. Lôi Chấn Đình cũng không thể khẳng định những năm này bảo vệ đối với Lôi Đằng Phong tương lai có phải hay không là một chuyện tốt. Nhưng làm phụ thân lão cũng tuyệt đối không thể vì mong con hơn người mà bức bách nhi tử đi trải qua một chút tai nạn mà thường nhân không thể thừa nhận. Lôi Chấn Đình hơi chấp niệm với việc thắng qua Định Vương phủ, thắng qua Mạc Lưu Danh, nhưng mà lão cũng chưa từng có nghĩ tới muốn áp đặt phần chấp niệm này trên người nhi tử của mình. Lôi Đằng Phong gật đầu, đi qua một bên ngồi xuống, cẩn thận nói lại một lần chuyện ở trên chiến trường nhìn thấy Mạc Tu Nghiêu. Nghe hắn nói xong, Lôi Chấn Đình khẽ thở dài một tiếng, nói, Đằng Phong, con bị Mạc Tu Nghiêu lừa, hắn ta không có kịp mang binh mã trở lại. Lôi Đằng Phong cau mày, liền hiện lên một tia ảo não, nói vậy, quả nhiên hắn kém Định Vương quá xa. Lôi Chấn Đình mỉm cười nhìn hắn nói, nhưng con cũng không cần như đưa đám. Bản Vương cũng thấy may mắn khi con không có nhất thời vọng động mang binh giết đi qua. Cho dù tiêu diệt được mười mấy vạn Mạc gia quân của Nam Hầu và Mộ Dung Thận, cũng chỉ là một cuộc tiểu thắng. Thậm chí có thể nói, tiểu thắng này không thể làm được trở ngại gì cho đại cục, nhưng lại tuyệt đối không thể gây thương tổn cho Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu dưới cơn nóng giận, có thể dễ dàng giết Lôi Đằng Phong. Trao đổi như vậy, đối với Tây Lăng và Trấn Nam Vương Phủ mà nói cái được không bù đắp được cái mất. Lôi Đằng Phong nghi ngờ nhìn Lôi Chấn Đình một cái, rất nhanh liền lĩnh ngộ được. Lấy võ công của Mạc Tu Nghiêu muốn giết mình đương nhiên là một việc đơn giản không thể đơn giản hơn. Nhìn ánh mắt mỉm cười của phụ vương, Lôi Đằng Phong có chút áy náy cúi đầu, nhi tử để cho phụ vương lo lắng. Lôi Chấn Đình vui mừng gật đầu, Lôi Đằng Phong có thể suy nghĩ đủ cẩn thận, sau này cũng sẽ không vọng động làm việc nữa. Chỉ cần hắn có thể giữ được tỉnh táo, lấy năng lực của hắn vô luận như thế nào, bảo vệ tánh mạng cũng không thành vấn đề. Tốt lắm, con không có chuyện gì là tốt rồi. Quân ta đánh hạ Vệ Thành tất cả đều là công lao của con. Hiện nay Đại Sở và Tây Lăng ta song phương đồng thời đại quân tiếp cận, quân ta vừa liên tục đoạt được Thủy Xương và Vệ Thành, hiện tại ưu thế vẫn là ở bên chúng ta. Lôi Chấn Đình nói. Lôi Đằng Phong gật đầu, nói, phụ vương lo lắng Mặc Cảnh Lê bên kia. Nếu như quân ta có thể khiên chế chủ Định Vương, cùng với phần lớn tướng lãnh Mặc gia quân, Mặc Cảnh Lê bên kia mới có thể đủ ứng phó được. Mặc gia quân đúng là danh như lời đồn, nhưng nơi Mặc gia quân đóng chỗ cũng quá nhiều. một trong ba vị đại tướng quân mặc gia quân Trương Khởi Lan vẫn trấn thủ ở Hoàng Thành Tây Lăng hiệp trợ từ tứ công tử thống trị Tây Lăng, căn bản không cách nào trở lại tham chiến. Lãnh Hoài cũng trấn thủ Sở Kinh, uy hiếp Đông Bắc để ngừa người Bắc cảnh lật lọng. Nguyên Bùi tướng quân tuổi tác đã cao, thủ trên thành nhưng muốn lên mã hành quân giết địch, lại chỉ sợ tinh lực không đủ. Kể từ đó, Mạc gia quân cũng chỉ còn dư lại đám người Nam Hầu, Lữ Cận Hiền, Mộ Dung Thận. Về phần Vân Đình, Chu Mẫn, Hà Túc mấy nhân tài này mới xuất hiện, tương lai phát triển có lẽ rất tốt đẹp, nhưng trước mắt chỉ sợ vẫn không thể địch nổi lão tướng Tây Lăng. Dù sao, kỳ tài như Mạc Tu Nghiêu, mười mấy tuổi có thể quét ngang các nước cho dù ở Định Vương Phủ cũng là dị số đặc biệt. Lôi Chấn Đình cau mày nói, con đừng quên, còn có Diệp Ly. Lôi Đằng Phong nhướng mày, hắn đúng là đã quên Diệp Ly, hết lần này tới lần khác nữ tử này cũng không thể làm cho người ta quên mất. Mặc dù bình thời phảng phất không hiện sơn lộ thủy, nhưng mà tinh tế đến một chút thì chiến tích của nàng tuyệt không hề thua kém cùng bất kỳ một danh tướng đương thời nào. Nếu như nàng chống lại Mạc Cảnh Lê, Mạc Cảnh Lê thắng bại thật đúng khiến cho người ta có thể lo. Khởi bẩm vương gia, mật thư phương Bắc đến. Ngoài cửa, thị vệ trầm giọng bẩm báo nói. Ánh mắt Lôi Chấn Đình trầm xuống, lạnh nhạt nói, trình lên. Nếu Mạc Tu Nghiêu đã trở lại, thế cục phương Bắc cũng sẽ không là một bí mật nữa. Thị vệ đẩy cửa đi vào trình lên phong thư liền lui xuống. Lôi Chấn Đình mở ra mật thư nhìn một lần, sắc mặt đổi rồi lại đổi. Cuối cùng thở dài đưa phong thư cho Lôi Đằng Phong. Lôi Đằng Phong có chút nghi ngờ nhận lấy phong thư nhìn một lần, nhất thời sắc mặt đại biến. Vẻ sợ hãi nói, Mạc Tu Nghiêu đã tiêu diệt toàn bộ đại quân Bắc Nhung. Gia Luật Giã và Hách Liên Chân đều chết hết. Nhìn trong mật thư viết tình hình trong trận đánh cuối cùng của Mạc Gia Quân và Bắc Nhung, cho dù đã giải khai khúc mắc, tâm tình của Lôi Đằng Phong vẫn hết sức phức tạp. Nói thật, từ ánh mắt Lôi Đằng Phong mà xem, thật sự không nhìn ra trận chiến này rốt cuộc có tinh diệu gì. Có thể nói cuộc đánh lén ban đêm cực kỳ không bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác liền nhất cử tiêu diệt đại quân Bắc Nhung lúc ở 2-3 năm trước còn quét ngang cả phương Bắc Đại Sở. Ngẩng đầu nhìn Lôi Chấn Đình, Lôi Chấn Đình đứng trước địa hình bản đồ lông mày nhíu lại suy tư chốc lát, mới chỉ trên bản đồ một chút hỏi, con biết đây là địa phương nào? Hồi Phong Cốc, Lôi Chấn Đình nói, đây là nơi 19 năm trước Mạc Gia Quân chiến bại, cách nơi này không xa, chính là nơi Mạc Tu Văn đã chết bệnh. Lôi Đằng Phong ngẩn người, rất nhanh hít vào thở ra một hơi nói, ý phụ vương là, Định Vương cố ý dẫn đại quân Bắc Nhung tới Hồi Phong Cốc nhất cử tiêu diệt. Trên thực tế, trước đây hắn đã có năng lực tiêu diệt đại quân Bắc Nhung. Mạc Tu Nghiêu rốt cuộc, Lôi Chấn Đình lạnh nhạt nói, cũng chưa hẳn là như thế, nếu không phải nửa năm trước kia Mạc Gia Quân vẫn nhường, làm sao có thể để cho Gia Luật Giả tin tưởng chiến lực của Mạc Gia Quân chỉ ngang bằng với Bắc Nhung, làm sao có thể để cho Gia Luật Giả buông lỏng cảnh giác cho là có thể đánh lén ban đêm đại doanh Mạc Gia Quân. Lôi Đằng Phong gật đầu, phụ vương phân tích không sai, nhưng Mạc Tu Nghiêu có thể mắt thấy Thụy Xương, Vệ Thành Luân hãm, cũng muốn trì hoãn thời gian tiêu diệt toàn bộ đại quân Bắc Nhung ở Hồi Phong Cốc, quyết đoán kia cũng đủ làm cho người thán phục. Đợi đến khi sau trận này tuyên cáo thiên hạ, uy tín Mạc Gia Quân và Định Vương Phủ sẽ lại một lần nữa dâng cao, mà sĩ khí Mạc Gia Quân cũng tuyệt đối sẽ cao hơn hiện tại, lúc đối mặt liên quân Tây Lăng và Đại Sở cũng sẽ không hề nghi ngờ và sợ hãi nữa. Lôi Chấn Đình thở dài, nói, Đằng Phong, con lập tức lên đường đi gặp Mạc Cảnh Lê. Tuyệt đối không thể để tên ngu xuẩn khi trước khi hai quân ta hội họp mà thua ở trong tay Diệp Ly. Ngụ ý, Lôi Chấn Đình đã khẳng định Diệp Ly nhất định sẽ đi trước ngăn cản binh mã Đại Sở.